Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2444, một cái yêu cầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chỉ là một hồi, Dịch Tiểu Phi hai mắt màu máu tản đi, khôi phục trước đây dáng vẻ, có thể cho dù đã khôi phục. Dịch Tiểu Phi trên gương mặt đã có mồ hôi, tiền bối, đó là cái gì? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bóng người, mang nhất định nghi ngờ, mở miệng dò hỏi, luyện khí cuộc chiến, sắp tới trước trải qua trong nháy mắt sự việc, cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, giống như là qua dòng dã trăm năm dài, có thể từ vậy ảo cảnh bên trong, đi ra ngoài. Dựa vào vẫn là Nhẫn Long Văn trợ giúp, ngươi có thể như vậy nhanh chóng thoát khỏi, mặc dù dựa vào không phải chính ngươi năng lực, có thể đây cũng là ngươi vận may. Đạo này đế khí hội tụ bóng người, cũng biết Dịch Tiểu Phi có thể nhanh chóng tỉnh hồn lại, mượn ngoại vật, nếu là hắn còn sống, có thể thật tốt điều tra một phen, nhưng bây giờ cái này đế khí hội tụ thân thể, không cách nào làm được. Ta truyền thừa, có ba vật, thứ nhất chính là ta nhẫn không gian, bên trong có ta chư hơn linh bảo linh vật. Thứ hai, chính là ta ở ngoài ra đã để dành tất cả đế khí. Thứ ba, chính là ta cả đời này, luyện khí lĩnh ngộ, cái này trong đó có trước ngươi muốn thần văn khác. Ba vật, ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi, không quá ta nhắc nhở ngươi. Dù là lấy được ta luyện khí lĩnh ngộ, ngươi muốn phải hoàn thành học, vậy rất khó, huống chi là thần văn khác, lại là khó lại càng khó hơn. Thứ nhất và thứ hai, mới là ngươi lựa chọn, tuyệt đối có thể giúp ngươi rất nhiều. Thập bộ thiên hướng Dịch Tiểu Phi nhấn mạnh một phen, hy vọng Dịch Tiểu Phi lựa chọn thứ nhất và thứ hai. Cái này ba vật, ta lựa chọn thứ ba. Mà Dịch Tiểu Phi không có chút nào do dự, đã sớm có quyết định, mình cần nhất vẫn là luyện khí phương diện kinh nghiệm, còn như những hai thứ khác, trong lòng mình dĩ nhiên cũng muốn, bất quá chỉ có thể lựa chọn một cái, như vậy thứ ba, tuyệt đối là mình yêu cầu. Dịch Tiểu Phi lựa chọn, để cho thập bộ thiên cái này đế khí bóng người, nhỏ hơi kinh ngạc. Thật làm xong quyết định sao? Tiền bối, vãn bối đã quyết định. Luyện khí đối với ta hấp dẫn rất lớn. Hôm nay ta là cấp 3 đế khí luyện khí sư. Đã có thể tăng lên tới cấp 4 đế khí luyện khí sư. Nếu là có trước tiền bối luyện khí kinh nghiệm dạy dỗ, có lẽ ở trong thời gian ngắn, có đánh vào ngũ phẩm đế khí luyện khí sư cơ hội. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, mở miệng nhắc tới, đôi mắt mơ hồ nổi điên, tương đối hưng phấn, đứa nhỏ có ý nghĩa, đối với luyện khí rất coi trọng, càng là có một loại si mê, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đứa nhỏ, người tương lai, không thể giới hạn, đáp ứng bổn tọa một chuyện, bổn tọa còn có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Thập bộ thiên đạo này đế khí hội tụ thân thể, đưa tay ra, bên tay phải lên nhiều hơn một quả trận pháp phong ấn linh tinh. Ở bên trong thì có hắn cả đời luyện khí kinh nghiệm. Đã thần văn khác, giao cho Dịch Tiểu Phi. Tiền bối mời nói, Dịch Tiểu Phi đem trôi lơ lửng bay tới linh tinh tiếp lấy. Trực tiếp bỏ vào Nhẫn Long Văn bên trong, nhìn về phía thần ảnh dò hỏi. Ta mười nhà không biết ở Lôi Thánh Đại Lục như thế nào. Sợ rằng sinh hoạt không tốt qua. Nếu là ngươi có năng lực, xuất thủ cứu giúp mười nhà một lần. Chỉ cần ngươi ra tay một lần. Mười nhà ở Lôi Thánh Đại Lục tình huống. Dịch Tiểu Phi không phải đặc biệt biết rõ. Bất quá tình huống dĩ nhiên không phải rất tốt. Mình bây giờ, vậy không giúp được gì. Nhưng tương lai Dịch Tiểu Phi sẽ có năng lực. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi đối với mình cũng là có tự tin. Vãn bối, có năng lực, tất nhiên sẽ ra tay. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, Đáp ứng, lại là ngay trước thập bộ thiên cái này đế khí bóng người mặt. Lập được thần phạt lời thề. Vậy ngươi có yêu cầu gì? Thập bộ thiên lên tiếng. Vãn bối muốn thần cách. Dịch tiểu phi vậy rất trực tiếp. Mình cần thần cách. Tới chiếm đoạt lớn mạnh mình thái hư luyện thần thể. Thần cách. Thập bộ thiên giọng bên trong. Có chút nghi ngờ. Thần cách lên. Ta quả thật có không thiếu. Năm đó là làm mười nhà những cái kia tư chất không được tu sĩ chuẩn bị. Chỉ là không cách nào mang về. Tiền bối, có nhiều ít, không nhiều, bây giờ còn lại cũng chỉ 135 cái thần cách. Trong này trở xuống vị thần cách nhất hơn, trung vị thần các cũng có không thiếu, thượng vị thần các thì ít. Nha, đúng rồi, còn có một quả thiên thần cường giả thần các. Đáp lại rất bình tĩnh, chẳng qua là dịch tiểu phi nghe, nội tâm bên trong. Nhưng mà một chút cũng không bình tĩnh. 135 cái thần cách. Cái này còn không nhiều không? Đây đối với dịch tiểu phi mà nói. Không nên quá hơn. Hạ vị thần cách có. Trung vị thần cách cũng có. Mấu chốt còn có thượng vị thần cách. Cùng với thiên thần cách. Mình còn không có chiếm đoạt qua thượng vị thần cách. Trước mắt tình huống thân thể. Có thể nuốt, mà thiên thần cách, ít nhất bây giờ còn chưa được. Thật nhiều tiền bối, những thứ này ta đều muốn. Ta giữ lại, đã sớm vô dụng, mặc dù không biết ngươi phải làm gì, nhưng cái này chút cũng cho ngươi đi. Đây là hắn đáp ứng dịch tiểu phi điều kiện, dịch tiểu phi yêu cầu, hắn sẽ không cự tuyệt. Huống chi bây giờ những thứ này thần cách. Đúng là đối với hắn một chút chỗ dùng cũng không có. Một quả nhẫn không gian xuất hiện ở thập bộ thiên đế khí bóng người trên tay. Giao cho dịch tiểu phi, ta dự tính hạ, đối với luyện khí sư, còn có không phải luyện khí sư khảo nghiệm là không giống nhau. Ngoại giới đến lúc đó sẽ không thái bình, ngươi phải cẩn thận, thập bộ thiên đế khí hội tụ bóng người. Cuối cùng hướng dịch tiểu phi nhắc nhở một tiếng, đế khí bắt đầu tiêu tán, muốn từ dịch tiểu phi trước mặt biến mất, vãn bối, cung tiễn tiền bối, từ thập bộ thiên tiền bối, lấy được chỗ tốt, dịch tiểu phi đối với có được cảm kích, hướng về phía vậy biến mất bóng người, dịch tiểu phi hơi cong bóng người một bái, lần này thu hoạch, nhất là khảo nghiệm lên, đối với mình mà nói. Hoàn là thuận buồm xuôi gió, dĩ nhiên chủ yếu nhất, vẫn là nhẫn long văn trợ giúp mình, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy. 135 cái thần cách, dịch tiểu phi giờ phút này đã không kiềm chế được, mình thân thể, tương đối khát vọng, hôm nay mình, vậy không nóng nảy đi ra ngoài, bây giờ mình ở chiếm đoạt luyện hóa hạ vị thần cách lên. Tốc độ rất nhanh. Đem thiên bảo tháp trực tiếp tế dùng đến, tiến vào tu luyện không gian bên trong, dịch tiểu phi bắt đầu chiếm đoạt luyện hóa thần cách. Nơi này đồng thời, ở thập bộ thiên thiết lập những thứ khác không gian bên trong. Các nơi đều có giao chiến, ở các nơi không gian, hắn đều lưu lại nhất định đế khí. Những thứ này đế khí, thấp nhất là cấp 1, cao nhất đã là cấp 7 đế khí. Đủ đưa tới điên cuồng giết hại tranh đoạt. Huống chi giống như cấp 6 đế khí lên. Lấy thập bộ thiên tiền bối năng lực. Đây chính là có thần văn khác. Trong uy lực so với giống vậy cấp 6 đế khí. Mạnh hơn rất nhiều. Giết hại không ngừng. Vì cường đại đế khí. Tất cả thì nguyện ý liều mạng. Mà giống như dịch tiểu phi đặc thù như vậy. Có những thứ khác 4 người. Cái này 4 người đều là luyện khí sư, trong đó lại là tồn tại thiên thần cường giả. Bọn họ lựa chọn thứ nhất, thứ hai, qua phân thập bộ thiên bát phẩm đế khí, còn có linh bảo linh vật, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/ksai/nối-quat/nối-taai/nối-dat/ thể loại giả sử.